Thuật sư sổ tay. Chương 132, quyền lực quy tắc trò chơi. Góc truyện audio.com. Chấm. Hợp pháp hành động trái luật. Sở nghiên cứu tửu già bên trong đám người một mặt mờ mịt. Có người hỏi, đây không phải hai cái từ trái nghĩa sao? Một cái tiền xu đã chính diện lại mặt trái. Một người đã là giống đực lại là giống cái. Ngươi có phải hay không kỳ thị ta? Một người dáng dấp trung tính nhân loại vỗ bàn lên. Các ngươi cứ như vậy ở trước công chúng trêu chọc đôi tính người. Mà lại đôi tính người đã là tân chủ lưu văn hóa. Đã có thể hưởng thụ nam nhân tốt. Cũng có thể cảm thụ nữ nhân diệu. Cái này rõ ràng là hoàn mỹ nhất tư thái. Thời đại này làm sao còn có ngươi loại này ngoan cố không thay đổi lạc hậu phần tử. Thật xin lỗi, là ta ngữ lầm, phi thường xin lỗi đối ngươi tạo thành tổn thương. Cái trước vội vàng nói xin lỗi. Loren gãi gãi trên mặt vảy cá, nghiêng đầu hỏi xà lão bàn. Xà lão bàn, ngươi biết nó nói vun vào pháp hành động trái luật là cái gì không? T, đại khái đoán được, ồ, nói tỉ mỉ, lúc này thời điểm xà lão bàn cười cười. Đột nhiên hỏi. T. Loren, ngươi thói quen sở nghiên cứu sinh hoạt sao? Phòng thí nghiệm bên kia thế nào? Rất không tệ, Loren tùy ý nói ra. Thí nghiệm nghiên cứu cũng rất thuận lợi. Gần nhất vật liệu quá sung túc. Tử linh thuật liền là vật liệu càng nhiều tiến triển càng nhanh. Chờ một chút, xà lão bản ngươi đừng nói sang chuyện khác. Cái gì là hợp pháp hành động trái luật? T. Ngươi nhìn hết màn. Có người muốn phát biểu. Loren nhìn về phía màn sáng. Trong lòng ẩn ẩn cảm giác có chút kỳ quái. Quảng cáo. Nó cảm giác được xà lão bản là không nguyện ý cùng hắn giao nói tiếp. Mà lại loại này không nguyện ý, nó rất quen thuộc. Tựa như tại nó thi lên trung học về sau. Nhân loại đồng học hỏi hắn tại sao phải sau khi tan học làm công. Mà không phải về nuôi dưỡng sở học quen hoặc là giải trí. Cái kia thời điểm Loren liền không nguyện ý trả lời loại vấn đề này. Bởi vì hắn biết rõ, nhân loại là không thể nào hiểu được hắn tình cảnh. Xuất thân khác biệt, hoàn cảnh khác biệt, nói lại nhiều đều vô dụng. Nhưng ở chỗ này, mọi người có thể lẫn nhau lý giải. Bởi vì mọi người vứt bỏ thấp các loại chủng tộc thân phận. Trở thành càng cao quý hơn. Chờ đã. Xà lão bản là huyết thánh tộc sao? Nó một mực híp mắt. Giống như chưa thấy qua nó huyết đồng. Lúc này thời điểm. Màn sáng bên trong vang lên thanh âm. Đánh gãy Loren suy nghĩ. 1659 năm chợ công thi. Tây sóng khu thị trường giám sát cục quản lý kiền viên thông báo tuyển dụng. Kẻ nói chuyện. Vẫn là Edmund cửa chịu. Nó cố nén làn da thiêu đốt đốt kịch liệt đau nhức. Cắn răng nói ra, Fernand hy vọng nó đồng học có thể được đến chức vị này. Nhưng hắn đồng học năng lực hoàn toàn không đủ để thi đậu như thế lôi cuốn cương vị. Tại là nó nghĩ biện pháp. Đầu tiên, nó tìm tới một vị các phương diện đều hoàn toàn hợp cách thậm chí vượt chỉ tiêu học giả. Chỉ thị học giả tham gia kiền viên khảo thí. Thu hoạch được chức vị này. Cùng lúc đó, đồng học cũng tham gia khảo thí. Nhưng tự nhiên là không có thi đậu. Chờ nhập chức một tháng sau. Học giả lại chủ động từ chức. Lúc này thời điểm cục quản lý liền sẽ có một cái lâm thời chỉ tiêu. Ưu tiên từ thí sinh trúng tuyển một tên lâm thời kiền viên. Bởi vì đã nhập chức một tháng. Trên lý luận đại đa số thí sinh đều đã tìm được việc làm. Bởi vậy sẽ không cưỡng cầu theo trình tự tìm phỏng vấn tên thứ hai. Phỏng vấn hạng 3, chỉ cần là đã từng thí sinh là được. Tại là Fernand đồng học cứ như vậy tiến vào giám sát cục quản lý. Cửa chịu nói ra, đương nhiên, đây là Fernand vẫn là nghị viên lúc thao tác. Chờ hắn thành thị trưởng thư ký về sau. Liền không cần phải phiền phức như thế. Nó sẽ căn cứ chính mình nhân tuyển đến chế định chức vị yêu cầu. Thí dụ như người khác tuyển là nhân loại. Nam tính, 30 tuổi, đại học trình độ, có thổ thuật Bạch Ngân học vị. Vậy hắn liền sẽ đem chức vị yêu cầu thiết lập thành nam tính nhân loại. 30 tuổi đến 35 tuổi. Đại học trình độ lại có được thổ thuật Bạch Ngân học vị. Trên thực tế những điều kiện này còn có thể tiến một bước thay đổi nhỏ. Từ đó cam đoan người khác tuyển có thể 100% tiến phỏng vấn. Làm tiến vào phỏng vấn quá trình. Chức vị này tự nhiên là tới tay. Mà lại chương trình hoàn toàn hợp pháp hợp quy. Chính vụ sảnh mặc dù là nhập chức tất thi. Nhưng cụ thể sàng chọn yêu cầu lại là nắm giữ tại các bộ môn trong tay. Chỉ cần có thể cùng các bộ môn chủ quản đạt thành chính trị kết minh. Liền có thể tùy tiện khiêu động năng lượng khổng lồ. Nó nhìn về phía thực nhân ma. Trong rừng hành lang trưng bày tranh một nửa thành viên đều là như thế gia nhập chính vụ sảnh hệ thống. Cũng có thật nhiều kiền viên khuất phục tại Ferdinand uy hiếp hoặc là lợi dụng. Trở thành Ferdinand đồng lõa. Cửa chịu suy nghĩ một chút. Lại bổ sung. Há. Khả năng có người không hiểu. Trong rừng hành lang trưng bày tranh là Ferdinand mở hành lang trưng bày tranh. Bên trong thả đầy nó tự cho là đúng tác phẩm. Bọn hắn phe phái thành viên bình thường đều chọn đang vẽ hành lang tụ hội. Bởi vậy Ferdinand phe phái lại được xưng là trong rừng hành lang trưng bày tranh. Ferdinand lạnh giọng đáp lại. Các người vĩnh sinh chi rượu câu lạc bộ thành viên không phải cũng là dạng này chiếm cứ chính vụ sảnh 1/8 chức vị sao? 1/8, nghe giống như không nhiều. Nhưng nếu như phân tán đến từng cái bộ môn, đồng thời bên trong có mấy cái bộ môn lãnh đạo, cái kia chính là một cái to lớn mạng lưới tình báo cùng thế lực chính trị. Andrea bị coi là thị trưởng hữu lực người cạnh tranh. Liền là bởi vì vĩnh sinh chi rượu câu lạc bộ đủ để cùng trong rừng hành lang trưng bày tranh khiêu chiến. Đông, theo một tiếng vang trầm, Ferdinand phía dưới cột đá bỗng nhiên bắt đầu uốn éo. Chiếu rọi trên trụ đá ánh trăng giống rắn đồng dạng múa. Hóa thành dữ tợn xiềng xích, từ thấp tới cao chỗ cuốn về phía Ferdinand. Quảng cáo, loại này dị tượng. Ferdinand không cần mở ra màn sáng nhìn đều biết, là bởi vì đám dân thành thị hướng nó bỏ phiếu. Thực nhân ma tâm niệm cấp truyền, trên mặt nhưng như cũ giữ vững bình tĩnh. Người cũng không cần nói cái này phảng phất là ta khai sáng truyền thống. Sớm tại rất lâu trước kia, cái này liền đã trở thành không thể nói, không thể phá quy tắc. Tất cả mọi người là như thế tới, không gia nhập phe phái. Liền không cách nào được đến ưu tú sơ chức. Nếu là muốn đạt được đề bạt, không chỉ cần phải bộ môn chủ quản, càng cần hơn lãnh đạo cấp trên coi trọng. Hạ đẩy lên kéo là duy nhất lên cao con đường. Nếu như không gia nhập phe phái, ngươi coi như may mắn trở thành chính vụ kiền viên, chờ đợi ngươi cũng sẽ chỉ là cả một đời cơ sở nhiệm vụ. Ở chỗ này tất cả nghị viên chính khách đã là phe phái người được lợi, cũng là duy trì phe phái tồn đang đồng lõa, trừ vĩnh sinh chi rượu cùng trong rừng hành lang trưng bày tranh bên ngoài. Chính vụ sảnh còn thật nhiều tiểu phái hệ, tựa như là từng chương mạng nhện. Người muốn trèo lên trên, liền phải bò lên trên lưới. Đây chính là quyền lực quy tắc trò chơi. Đây hết thảy, đều chẳng qua là vô cùng bình thường. Mỗi một ngày đều sẽ phát sinh, liên quan tới quyền lực nho nhỏ tùy hứng. Cái nào đó tầng dưới khu tửu già bên trong, một cái trung niên thú nhân khách uống rượu bỗng nhiên che mặt khóc giống. Khóc đến nước mũi đều đến chén rượu bên trong, khó coi đến ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Hắn nhớ tới 13 năm trước đây công thi, nó phỏng vấn tên thứ hai. Tên thứ nhất lại là một vị tất cả tố chất đều toàn diện nghiền ép nó tinh linh học giả. Cayman thành phố thực phẩm cùng dinh dưỡng cục cấp dưới trong căn hộ. Một tên hơn 40 tuổi trung niên nhân ôm lấy khoai tây chiên thùng hãm tại ghế dựa mềm bên trong. Nó nhìn xem màn sáng. Vịn nâng kính mắt, nhớ lại mình tốt nghiệp đại học lúc hăng hái. Ngay sau đó lại là hơn 20 năm phí thời gian yên lặng. Không khỏi có chút ảm đạm. Mời đọc Đông A Nông Sử.